cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể lấy thêm một ít khôi lỗi tọa giá cùng với chiến hạm ra, nếu như có thể lấy ra cấp bậc càng cao thì càng tốt, Lý chấp sự nói. An Thi Giao khẽ than thở, trong mắt có chút bất đắc dĩ và rung động, bờ môi son khẽ mở, nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, thế nhưng hai tháng trước đã xảy ra một ít chuyện, trước mắt ta cũng không có cách nào liên hệ với người luyện chế khôi lỗi tọa giá cùng với chiến hạm. Lý chấp sự nghe vậy, sau khi do dự một chút rồi nói. Nhị tiểu thư, bên trên cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể tận lực lôi kéo người này, Thải Vân Thương Hội có thể ủng hộ, nếu như người này có thể gia nhập Thải Vân Thương Hội mà nói. Các trưởng lão nhất định khẽ khiến cho nhị tiểu thư rời khỏi thị hoang thế giới. An Thi Giao phất phất tay nói. Ta rất ưa thích thị hoang thế giới này, không cần phải trở về. Ngươi trở về trước đi, nói với các trưởng lão bên trên. Bất kể như thế nào, ta vẫn là người của An Gia, là một phần tử của Thải Vân Thương Hội. Theo thời gian trôi qua, trong cả thị hoang thế giới lúc này Phi Linh Môn cũng có chút danh tiếng. Hai lần làm trọng thương liệt hỏa môn, đây không phải là chuyện mà Sơn Môn bình thường có thể làm được. Thời gian 2 năm giống như cát chảy qua đầu ngón tay, danh khí của Phi Linh Môn trong thị hoang thế giới càng lớn. Trong 2 năm này, Phi Linh Môn bắt đầu phát triển quy mô, Bạch Kinh Đường, Bàn Sáu Hòa Thượng cùng với Kim Viên là 3 nhân vật đại biểu Phi Linh Môn, lấy Sơn Mạch Huyết Đô làm trung tâm, chinh chiến 4 phía không ngớt, cơ hội chiếm đoạt tất cả Sơn Môn chung quanh, nếu như kháng cự thì trực tiếp diệt trừ.